Kiếm Lai, chương 680, ai có thể xứng với Ninh Diêu, chữ Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lịch sử toàn bộ giai đoạn đầu của kiếm khí trường thành công thủ, cảnh tượng như thế nào? Bạch Luyện Xương nói hai chữ, cực kỳ tinh chuẩn, chịu chết Teren đầu thành, kiếm tiên và kiếm tu cùng nhau tế ra phi kiếm, phô thiên cái địa, kiếm khí như thủy triều mãnh liệt, dũng mãnh lao về phía nam. Nơi đi qua đều là bột mịn tơ rên chiến trường yêu tộc chen chúc hướng kiếm khí trường thành, giống như bị cắt cỏ, từng gốc ngã xuống đất không dậy nổi. Man hoang thiên hạ có ba vầng trăng, đầu tường nơi này ánh trăng nhiều nhất. Trên đầu thành kiếm tu như mây, phi kiếm vừa ra, đêm khuya sáng như ban ngày, đủ để cho ánh trăng ảm đạm phai mờ. Yêu tộc rậm rạp chằng chịt, chảy ngược dòng nước, muốn hình thành cục diện kiến phụ công thành, thì còn sớm. Rất sớm, chỉ có thể dựa vào vô số tính mạng để tiêu hao linh khí của kiếm tu, đổi lấy cơ hội tiếp cận kiếm khí trường thành, chiến trường cứ mỗi khi đẩy về phía bắc, đều cần trả giá thật lớn. Có một nhóm đại yêu hiện ra chân thân, ở dưới đại yêu phi thăng cảnh trọng quang dẫn dắt, phụ trách mang từng ngọn núi từ man hoang thiên hạ rút ra khỏi mặt đất, khiêng đến chiến trường phía nam, sau đó dốc sức đánh về phía kiếm khí trường thành. Đại kiếm tiên Nhạc Thanh được vinh dự là 10 người dự khuyết đỉnh phong, lưng đeo bội kiếm hai thanh, một thanh hùng trấn ngũ nhạc, một thanh trường kiếm chế thức kiếm phường, đều chưa ra khỏi vỏ, phía trên tế ra hai thanh phi kiếm bản mạng, trong đó thanh suối trăm trượng như thác nước đổ xuống, đem từng ngọn núi gào thét ném về phía đầu tường đánh rơi xuống mặt đất, đại địa chấn động, đập chết vô số yêu tộc, lại có phi kiếm vân tước trên trời, kiếm khí như một trận mưa to rơi xuống chiến trường. Tông chủ Bắc Câu Lô Châu Thái Huy kiếm tông Hàn Hòe Tử, phi kiếm chỉ vào, không cùng với những yêu tộc chịu chết trên chiến trường kia, phối hợp với Nhạc Thanh, cùng nhau đánh rơi những ngọn núi đập xuống đầu tường. Thủ tịch Yến Gia Cung Phụng, kiếm tu tiên nhân cảnh Lý Lui Mật, cũng có hai thanh bản mạng phi kiếm, một thanh bạch dao, một thanh hắc mô, sau khi tế ra phi kiếm như hai con dao long trăm trượng, tùy ý quay cuồng trên mặt đất, xoắn giết yêu tộc. Bản mệnh phi kiếm Ngao Hư của Nghĩa Kính Tiên Nhân Cảnh rời khỏi đầu tường, liền trực tiếp chui vào đại địa, ở trên chiến trường xé rách ra từng khe rãnh, phụ trách cản trở yêu tộc đẩy mạnh thế tiến công. Mễ Dụ tế ra phi kiếm, Hà Mãn Thiên liên thủ với huynh trưởng Mễ Dụ, sinh ra hà quang kiếm khí đậm đặc như nước giữa khe rãnh, phòng ngừa đại yêu địch quân lấp đầy khe rãnh, đồng thời nghiền sát tất cả yêu tộc rơi vào trong khe rãnh. Lại có kiếm tiên Nam Bà Sa Châu Nguyên Thanh Thục tế ra phi kiếm Sương Tuyết, giúp kiếm tiên Mễ Gia huynh đệ vững vàng khe rãnh, kiếm khí tràn trề, rất nhiều hơn 10 yêu tộc lớn nhỏ ở bên cạnh khe rãnh, như đặt mình trong trời sương tuyết lạnh lẽo thấu xương, mặt đất đọng tuyết sâu dày, bông tuyết đầy trời mảnh vụn, yêu tộc lấy thân thể thực sự cứng cỏi chứ danh hậu thế, hai chân đều là bị kiếm khí làm tan rã máu thịt, xương trắng trần trụi. Thân thể cũng là máu thịt be bét. Kiếm tiên Ngô Thừa Bái đã đình trệ ở bình cảnh Ngọc Phác cảnh nhiều năm, ngồi xếp bằng ở đầu tường. Phi kiếm bản mạng, Cam Lộ, là một thanh phi kiếm cực kỳ kỳ quái ở kiếm khí trường thành. Phi kiếm Cam Lộ cũng không theo định thức, rơi vào trong đầm sâu máu tươi trên chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thừa Bái nín thở ngưng thần, không xuất kiếm với yêu tộc mà bắt đầu tĩnh tâm luyện kiếm. Nữ tử kiếm tiên Chu Trừng tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng mà thân mang khí vận độc đáo, làm người còn sót lại cuối cùng của nhất mạch nàng, ở trong năm tháng tu hành dài lâu trên đầu tường, có thể đạt được kiếm ý của lịch đại tổ sư, rèn luyện thành phi kiếm bản mạng, cuối cùng đúc, ôn dưỡng ra một cây phi kiếm bản mạng. Thất thải, kiếm quang bảy màu, tựa như một người có được bảy thanh phi kiếm bản mạng. Nằm trong hàng ngũ đỉnh phong thập đại kiếm tiên Nạp Lan Thiêu Vi và Lục Chi. Hai người vẫn chưa xuất kiếm, hai người dẫn theo hơn 10 vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh phi kiếm cực nhanh, chỉ tuần tra chiến trường, chuyên môn nhằm vào những đại yêu ẩn nấp trong đại quân yêu tộc, nếu có yêu tộc tới gần đầu tường, cũng sẽ xuất kiếm chém giết, tuyệt đối không để yêu tộc dễ dàng đẩy tới phía dưới đầu tường. Trên đầu tường kiếm khí trường thành, kiếm tu đều làm việc của mình. Kiếm tu thượng ngũ cảnh, phi kiếm là đầu thủy triều kiếm khí đi đầu, rời đầu tường xa nhất. Đối địch giết địch nhiều nhất, tự nhiên hao tổn linh khí nhất, cũng là hung hiểm nhất. Hai cảnh giới địa tiên kiếm tu Nguyên Anh, Kim Đan theo sát phía sau, cũng không yêu cầu những kiếm tu này một mặt cầu xa giết yêu, chỉ cần vững chắc trận hình thành kiếm khí giang hà. Nếu có dư lực, sẽ tìm cơ hội chém giết những tu sĩ yêu tộc mặc pháp bào, áo giáp phù lục kia, nhất là đám trận sư bí mật hộ tống này, vừa phát hiện dấu hiệu, nhất định phải bất kể giá nào, cũng phải chém giết tại chỗ. Tất cả kiếm tu dưới kim đan cảnh, xuất kiếm càng cần cẩn thận, nhiệm vụ hàng đầu, căn bản không phải giết địch, mà là kết trận ở trước đầu tường. Để tránh bị yêu tộc chuyên môn nhằm vào đả thương bản mạng phi kiếm của bọn họ. Ba nhóm kiếm tu đều có thay phiên, bày ra tư thế hoa hò hét hù dọa người ta, dù sao dọa không chết người, kiếm khí trưởng thành mỗi một vị kiếm tu xuất kiếm, vĩnh viễn là theo đuổi kết quả chiến đấu thực sự. Dù sao đại yêu công thành, không phải chuyện mấy ngày mấy tháng, thường thường sẽ kéo dài mấy năm. Yêu tộc trong man hoang thiên hạ, ba ngày ba đêm công thành, thật sự chỉ là một món ăn khai vị. Điều bất ngờ duy nhất trong thời gian này, là một trong 14 đại yêu duy nhất xuất đầu lộ diện, Bạch Oánh ngồi trên ngai vàng xương khô, giống như một kẻ nguy nga, hắn từng đứng dậy một lần, thi triển thần thông bạch cốt quan. Trên chiến trường đổ máu ngàn dặm, trong nháy mắt liền có mấy ngàn thi hài xương trắng của tu sĩ yêu tộc đứng lên, chỉ là không biết vì sao, cũng không công thành, cũng không lùi bước, cứ như vậy đứng thẳng trên chiến trường, mặc cho kiếm khí đánh nát toàn bộ, hoàn toàn mất đi một chút giá trị lợi dụng cuối cùng. Bạch Oánh ngồi trở lại vương tọa, vươn một bàn tay ra, hình như là ra hiệu cho đám kiếm tu của kiếm khí trường thành tiếp tục xuất kiếm. Bạch Oánh nhìn thoáng qua Ngọc Phác Cảnh kiếm tiên Ngô Thừa Bái, đối với thanh phi kiếm bản mạng Cam Lâm cũng rất có hứng thú. Ánh mắt Bạch Oánh nhìn thấy chiến trường phía xa hơn, nếu như Tiêu Cốt Lập qua đi, đồng thời có thể tắm mưa rào, giúp rèn luyện hồn phách, có thể có ích lợi cho đại đạo một chút. Ngoài ra, Bạch Oánh cũng không cảm thấy chém giết như vậy có gì đáng giá để mình nhìn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ mấy vị đồng liêu vương tỏa cô độc, không đi khai chi tán diệp, tính cả bạch cốt sơn trắng muốt của hắn, các tông môn thế lực còn lại, tính cả toàn bộ phiên thuộc, đều dốc toàn lực xuất động, cho nên man hoang thiên hạ hiện nay, nếu có người có thể giống đạo nhân đại yêu luyện hóa nguyệt phách kia, ở giữa ba vầng trăng sáng, quan sát đại địa, là có thể nhìn thấy trên bản đồ rộng lớn, sẽ trước tiên ra một hạt cải. Sau đó từng sợi nhỏ nhao nhao hướng kiếm khí trường thành bên này chậm rãi di động, những yêu tộc kia đều cuồn cuộn không ngừng đi tới chiến trường. Mỗi một sợi dây nhỏ đều là mấy vạn mấy chục vạn yêu tộc động cái là con rối chưa mở linh trí, bị tu sĩ khống chế. Trong đó cũng có vô số tu sĩ đi lên con đường tu đạo, yêu tộc hóa thành hình người, còn có đông đảo hào kiệt một phương, học vương triều hạo nhiên thiên hạ xây dựng ra. Yêu vật thâm sơn đầm lầy hung lệ, chiếm cứ vùng đất man trướng, ngồi ôm phong thủy bảo địa, các lộ sơn thủy thần linh, lệ quỷ oan hồn, không có ngoại lệ, ít nhất đều cần lấy ra một nửa của cải, tấn công kiếm khí trường thành. Nếu như không công được đầu tường, đương nhiên chính là chịu chết. Nhưng muốn công phá đầu tường, thì không thể không chịu chết, chỉ cần hao tổn, chịu chết càng nhiều sâu kiến vô dụng, chết càng nhiều, nhìn như cao không thể với tới. Kiếm khí trường thành kiên cố không thể phá vỡ, sẽ càng ngày càng mất đi thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái đều không có. Chính là khoảnh khắc Trần Thanh Đô thân tử đạo tiêu, hoàn toàn hồn phi phách tán kia. Kiếm khí trường thành tự thành một tòa đại thiên địa, Trần Thanh Đô làm sao bảo vệ được phần ưu thế này, man hoang thiên hạ làm sao lau sạch phần hoàn cảnh xấu này. Đây chính là chỗ mấu chốt nhất của công thủ chiến, thậm chí có thể nói là chuyện duy nhất phải làm. Cái gì mà kiếm tiên xuất kiếm, cái gì mà kiến phụ công thành, đều là đang tranh đoạt cái này. Man hoang thiên hạ chỉ cần xuất ra một nửa nội tình, kiếm khí trường thành nhất định không thủ được. Chẳng những kiếm khí trường thành không thủ được, hạo nhiên thiên hạ cũng sẽ bị hại đến mấy châu. Tỷ như Nam Bà Sa Châu cách đảo Huyền Sơn gần nhất, Tây Nam Phù Diêu Châu, Đông Nam Đồng Diệp Châu. Cho nên sau khi lão giả áo xám yên lặng vạn năm một lần nữa hiện thân, làm đại sự đầu tiên. Chính là đem một tòa man hoang thiên hạ chia làm 20 khối địa bàn, muốn 14 con đại yêu, ai cũng không thể ngoại lệ, phải điều động ít nhất một nửa thế lực trong đó, đi kiếm khí trường thành, không hoàn thành chút nhiệm vụ nhỏ này, sẽ không cần thiết sống sót, chiến sự cùng nhau, dẫn đầu đi lên đầu tường, đi lĩnh giáo Trần Thanh Đô kiếm thuật cao thấp, không muốn, liền đi xuống dưới giếng cổ đợi. 20 khối địa bàn, Nếu tu sĩ so sánh mà nói, trình thì cảnh giới không đủ, vậy thì dựa vào số lượng góp vào, càng tốt hơn. Nhưng có một điểm phải làm thành, toàn bộ yêu tộc thượng ngũ cảnh, phải không sót một ai, toàn bộ chạy về phương Bắc, bất cứ ai tránh chiến không ra, dám cả gan trốn tránh, trực tiếp làm thịt. Nhưng đối với những tồn tại vất vả dẫy dụa đến thượng ngũ cảnh, cũng không thể quá bức bách, chỉ cần nguyện ý xuất chiến, trừ tương lai phong thưởng không thể thiếu nửa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu xuất quân xuất chinh cũng nên được một phần trọng lễ trước. Nếu là những tồn tại này chết trận ở kiếm khí trường thành, không thể nhìn thấy tòa hạo nhiên thiên hạ kia một cái, như vậy con nối dõi hoặc là đích truyền của bọn họ có thể cam đoan ở trên bản đồ man hoang thiên hạ, giống như phong vương liên phiên có thể chiếm cứ một phương lớn nhỏ lãnh thổ quốc gia, dựa theo cảnh giới cùng chiến công của đại yêu chết trận để định ra. Trong vòng ngàn năm ai cũng không thể xâm phạm chút nào. Nếu là sau khi công phá kiếm khí trường thành, chẳng những ở quê hương có thể được phong thưởng, hơn nữa bất cứ một vị yêu vật thượng ngũ cảnh nào cũng có thể ở thiên hạ mới dị thường phong phú kia trực tiếp khai tông lập phái. Phần khế ước do Nguyệt Sơn dẫn đầu này liên thủ 14 đại yêu ký kết cùng nhau, bây giờ đã truyền khắp cả tòa man hoang thiên hạ. 20 khối địa bàn, trong mỗi một khối địa bàn, nếu là cảnh giới tu sĩ đỉnh cao đủ, nhưng mà khiếm khuyết pháp bào, giáp trụ, pháp bảo, lão giả áo xám nói rất trực tiếp. Vậy thì làm phiền 14 vị xuất chút sức, đừng che giấu của cải, mặc kệ là mình bỏ tiền túi, hay là cho ai mượn, đều đưa ra ngoài. Dù sao đến hạo nhiên thiên hạ, dựa theo sách lược đã định, đều tự cướp đoạt là được. Bất kể thủ đoạn, cam đoan ít nhất gấp đôi bù lại, không đủ, đến lúc đó chỉ để ý tìm hắn cùng Thác Nguyệt Sơn đòi bồi thường. Lần công thành này, ngay ngắn trật tự, chia làm 8 giai đoạn. Bây giờ mới là giai đoạn thứ nhất vừa mới mở màn mà thôi. Sau đó những kiếm tiên kiếm khí trường thành này sẽ không ngừng ngoài ý muốn. Tỉ như man hoang thiên hà cũng có võ phu thuần túy 10 cảnh, có kiếm thuyền mặc ra đặt ở trên độ thuyền núi cao, thậm chí sẽ có trên đầu tường, hình ảnh kiếm tu cùng kiếm tu, song phương chỉ lấy kiếm đối kiếm đồ sộ. Man hoang thiên hạ bên này cũng sẽ tụ tập một nhóm lớn binh gia tu sĩ, thuần một sắc thân khoác giáp hoàn chí bảo, đến lúc đó trên chiến trường, còn có thể bỗng dưng xuất hiện một đống lớn núi cao, là hơn 10 vương triều bị rời trống không, sẽ có vô số tu sĩ ở trên từng ngọn núi cao, tiếp theo một hồi pháp bảo mưa to. Hôm nay trên chiến trường bên ta, toàn bộ yêu tộc cần phải ngước nhìn tòa thành kia cao cao, theo thời gian trôi qua, chiến trường sẽ càng ngày càng cao. Cuối cùng một tòa kiếm khí trường thành sẽ trở thành bản đồ trên ý nghĩa thật sự của man hoang thiên hạ, bên này giảm bên kia tăng, phong thủy luân chuyển, đến lúc đó lại giằng co cùng hạo nhiên thiên hạ, sẽ thành yêu tộc tiến có thể công lui có thể thủ. Bạch Oánh bắt đầu uống rượu, nghe nói hạo nhiên thiên hạ có nhiều tiên gia rượu nhưỡng. Trên đầu thành những kiếm tiên tâm cao khí ngạo kia, không phải thích dốc sức xuất kiếm giết yêu sao, chỉ để ý thống khoái xuất kiếm. Mặc dù vớt lấy chiến công, dù sao đều sẽ bị chiến công căng thẳng mà chết. Kỳ thật từ trận chiến 13 kia bắt đầu, man hoang thiên hạ cũng đã bắt đầu bố cục. 3 trận đều lấy thảm bại man hoang thiên hạ rút lui cáo kết công thành chiến, đều là man hoang thiên hạ dùng để diễn võ mà thôi. Kiếm khí trường thành như sinh ra theo thời thế, quật khởi một nhóm lớn thiên tài trẻ tuổi lấy chữ Diêu dẫn dắt. Thật ra man hoang thiên hạ cũng có phần đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên Ly Chân có được một bộ phận hồn phách của lão hình đồ tối cao, đương nhiên là một trong số đó, chết thì chết, lão tổ cũng không đau lòng, càng không làm cho Bạch Oánh hắn tiếc hận. Phải biết rằng hiện giờ cũng có yêu tộc trẻ tuổi bách kiếm tiên kia nói, chỉ lấy tư chất đại đạo tốt xấu, tương lai thành tựu cao thấp để định, không lấy cảnh giới tạm thời nông sâu, chiến lực mạnh yếu phân chia. Đệ tử duy nhất của hán tử dâu quai nón kia, Bối Ngôi, trong 100 kiếm tu, xếp hạng bất quá thứ 3. Dựa theo thói quen của kiếm khí trường thành, trước kia đợi cho đến khi chiến sự đều ở thế yếu, kiếm tiên sẽ cùng nhau rời khỏi đầu tường, mang chiến trường phân cách, xuất hiện ở tiền tuyến nhất, gắt gao ngăn cản thế công kế tiếp của yêu tộc. Sau đó liền đến phiên kiếm tu địa tiên cùng chữ Diêu những người như vậy mới rời khỏi đầu tường, ở trên chiến trường hai bên chém giết. Sinh sinh tử tử, đều dựa vào bản lãnh, đều xem thiên mệnh. Đến lúc đó, kiếm tu hạ ngũ cảnh gầy yếu không chịu nổi sẽ xuất hiện ở trên đầu tường. Một khi có đại yêu thành công leo lên đầu tường, cho dù bị kiếm tiên mỏi mệt lưu thủ đầu tương chặn lại, vẫn sẽ hại tới vô số con kiến đáng thương. Không ngừng có phi kiếm lược ra đầu tường, vô số đạo kiếm quang kéo ra vô số lưu huỳnh, trong lúc đó không ngừng có kiếm tu thu phi kiếm bản mạng, lui về đầu tường, sau đó những kiếm tu này sẽ rời khỏi tuyến đầu tường thành đầu tiên, đi hướng bên kia đầu tường gần đó ôn dưỡng phi kiếm, nuốt đan dược, hô hấp thổ nạp, một lần nữa tích tụ linh khí, cùng lúc đó, nhóm kiếm tu tiếp theo nhanh chóng bổ sung vị trí, thay nhau ra trận, ngự kiếm ngăn địch. Đây là nơi kiếm khí trường thành khiến man hoang thiên hạ đau đầu nhất. Kiếm tu đại khái có thể tọa trấn đầu tường, tiêu hao số lượng đại quân yêu tộc từng chút một. Yêu cũng từng có đại yêu quan chiến, tận mắt nhìn thấy bức họa này trôi qua không khỏi thương cảm thổn thức một câu. Tộc ta công thành, như một quái vật khổng lồ cồng kềnh không chịu nổi. Trên chiến trường, ngồi chờ bóc lột, vô cùng thê thảm, vô ích cỡ nào chứ. Phía trên kiếm khí trường thành xuất hiện một vị thiếu niên đồ đen lén lút, sau khi đi lên đầu tường, ở tiệm lâm thời gần y phường kiếm phường Thiết Chí, thiếu niên tựa như cực kỳ sợ chết, lĩnh một món pháp bảo mặc ở bên ngoài, bên hông huyền bội một thanh trường kiếm chế thức kiếm phường, sau đó nhanh chân chạy như bay, trong lúc đó có núi cao man hoang thiên hạ bị kiếm tiên đánh nát, đá vụn bắn tung tóe, kiếm khí trường thành thật dài, cho dù có kiếm tiên xuất kiếm phá nát hơn phân nửa. Vẫn có con cá lọt lưới kia rơi xuống bên này đầu tường, thanh thế thật lớn, thiếu niên đồ đen vươn hai tay, thay mấy vị kiếm tu trẻ tuổi trung ngũ cảnh tránh né không kịp đỡ tảng đá lớn như căn phòng. Thiếu niên đồ đen dáng người thon dài, khuôn mặt bình thường tuy đỡ được tảng đá lớn, nhưng mà nôn ra máu không thôi, không đợi các kiếm tu trẻ tuổi nói một tiếng cảm ơn, thiếu niên liền lau lau vết máu, tiếp tục lảo đảo bỏ chạy. Cuối cùng thiếu niên này rốt cuộc tìm được một nhóm khuôn mặt quen thuộc. Trước đó, gặp được không ít người quen, ví dụ như kiếm tu bảng nguyên tế bình cảnh Kim Đan, cùng với thiếu nữ cao ấu thanh không ở bên cạnh ca ca cao giã hầu, lại dựa vào bên người bảng nguyên tế xuất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng nhìn thấy một ít ngoài ý muốn, người không quá quen biết đều đứng ở bên cạnh khổ hạ kiếm tiên tế ra bản mạng phi kiếm, Lâm Quân Bích, Chu Mai, Kim Chân Mộng. Đám thiên tài kiếm tu trẻ tuổi, Nghiêm Luật, Tưởng Quan Chừng đến từ Trung Thổ Thần Châu Vương Triều đã rút lui khỏi kiếm khí trường thành, sớm thông qua độ thuyền vượt châu lục đảo Huyền Sơn, nghe nói là đi Nam Bà Sa Châu du lịch. Khổ hạ kiếm tiên lưu lại, thiếu niên áo đen cũng không kỳ quái, nhưng ba người Lâm Quân Bích lưu lại, chẳng những không trốn ở trong thành trì xa xa quan chiến, còn có lá gan tự mình tham dự trận công thủ này, thiếu niên vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chữ Diêu, Núi Non, Trần Tam Thu, Đồng Hoạc Phù, Yến Mổ, Phạm Đại Triệt. Sáu người tụ tập một chỗ, đều tự xuất kiếm giết yêu. Trấn Nhạc, Núi Non Trùng Điệp, đây cũng là một chuyện thú vị trong kiếm khí trường thành, bởi vì một trong những thanh phi kiếm bản mệnh của đại kiếm tiên Nhạc Thanh có tên là Hùng Trấn Ngũ Nhạc. Cái đó và bội kiếm, dưỡng chốc của kiếm tiên Ngụy Tấn Bảo Bình Châu kia, cùng bội kiếm nửa tiên binh của tề thú trùng tên. Có hiệu quả như nhau. Yến mập mạp đeo bội kiếm tử điện, đang hùng hùng hổ hổ, mắng to những tên yêu tộc thối không biết xấu hổ kia, dám dùng thủ đoạn ngầm hại Yến đại gia ta. Đồng Hắc Than đem thanh, hồng trang, có tên cực kỳ son phấn kia hoành kiếm tại đầu gối. Vị con cháu Đồng gia mua đồ không tốn tiền này không mắng đám xúc sinh yêu tộc kia, lúc này đang mắng Yến mập mạp xuất kiếm quá mềm, bay tới bay lui. Không khác gì Trần Tam Thu sau khi say rượu. Lời nói của Đồng Họa trước giờ đều tích quét một lượt lớn. Yến Trác liền nói loại đường đi khống chế phi kiếm này của mình, quỹ tích đó gọi là không thể nắm chắc, cũng không phải là sàng bậy, thật ra rất chú ý, chẳng những đối thủ không phát hiện được lộ tuyến, bởi vì ngay cả mình cũng không suy nghĩ thâu đáo, cho nên mới lợi hại nhất. Trần Tam Thu mặc áo trắng, là một pháp bào tổ truyền của Trần Thị gia tộc ở Thái Tượng Nhai. Vị công tử ca phong độ nhẹ nhàng, bội kiếm vân vân, sớm đã mất đi vỏ kiếm ban đầu, bội kiếm từng là bằng hữu của Tiểu Khúc Khúc, sau khi Tiểu Khúc chết, đã được Trần Tam Thu thu vào trong tay, lần này leo lên đầu tường, mang theo nhiều vỏ kiếm chế thức trường kiếm của kiếm phường, giấu vân vân tàng kiếm vào trong đó. Về phần thanh, vân vân, ngay từ đầu thuộc về Trần Tam Thu kia, hôm nay tạm cho bạn tốt Phạm Đại Triệt chết sống không có biện pháp phá cảnh tễ thân kim đan khách. Khống chế phi kiếm ra khỏi thành giết yêu, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong yêu tộc, cũng có không chỉ có khí lực cứng cỏi, còn có hạng người chiến lực không tầm thường, còn có rất nhiều thủ đoạn âm hiểm chuyên phá phi kiếm của kiếm tu, cũng có lượng lớn tử sĩ yêu tộc, trên thân thể có khắc họa dẫn dụ, phù lục giam giữ phi kiếm của kiếm tu, một khi phi kiếm mắc câu, sẽ không chút do dự tự hủy yêu đan, nổ nát phi kiếm. Những yêu tộc tuyệt đối sẽ không viết hai chữ tử sĩ này, càng sẽ cố ý bị thương, hoặc là làm bộ vô ý, lộ ra một hai sơ hở chí mạng, phi kiếm một khi đụng vào cạm bẫy phù lục trên người chúng nó, bản mạng phi kiếm thậm chí sẽ có kết cục là có đi mà không có về. Như vậy, kiếm tu còn dám dốc sức xuất kiếm giết yêu. Xuất kiếm còn có tinh thần khí kiếm ý chưa từng có. Cái này bản thân đã là cực kỳ khảo nghiệm nhãn lực kiếm tu, càng là một chuyện của vũ dư đạo tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Diêu đeo kiếm cũng bội kiếm, liếc mắt nhìn thiếu niên áo đen kia, có chút bất đắc dĩ, chỉ là vẫn chưa lên tiếng nói chuyện với hắn. Đến cũng đã đến, không lẽ còn muốn đuổi hắn rời khỏi đầu tường, huống chi nàng nói, hắn sẽ nghe sao? Cho nên chữ Diêu xoay người tiếp tục khống chế phi kiếm. Nàng tự nhiên không chỉ có được một thanh phi kiếm bản mạng, nhưng ngắn ngủn không đến 20 năm, liên tiếp 3 trận đại chiến, yêu tộc chỉ từng kiến thức một thanh phi kiếm của chữ Diêu mà thôi. Trần Bình An biến thành một vị thiếu niên khuôn mặt, nhìn vài lần, liền nhìn ra manh mối. Phạm Đại Triệt xuất kiếm quá câu thúc, không nên là sát lực của một vị kiếm tu bình cảnh long môn cảnh. Không phải tâm tính Phạm Đại Triệt không đủ, hoặc là nhát gan sợ phiền phức, mà là tình cảnh tương đối lúng túng, chiến trường giết địch, không phải Ninh Phủ luận bàn với Yến gia trên diễn võ trường. Phạm Đại Triệt rất muốn đuổi theo đám người điệp chướng, Trần Tam Thu xuất kiếm, hy vọng mình có thể cùng những bằng hữu này bản mệnh phi kiếm, phối hợp đến mức không chê vào đâu được, dần dà. Chính là vòng vòng đan sen, từng bước sai đi sai, ngược lại cần bọn Trần Tam Thu hỗ trợ cứu viện. Vốn từ đầu tường bên này nhìn lại, cho dù là một vị kiếm tu địa tiên thị lực cùng cực, đều sẽ mơ hồ không rõ chiến trường nơi xa. Hôm nay lại là kiếm tu trong ngũ cảnh chỉ cần ngưng thần nhìn chăm chú một chỗ, sẽ hiện ra rõ ràng rành mạch. Trần Bình An biết đây là công lao của ba vị nho thích thánh nhân, là một loại thần thông tạo hóa huyền diệu khó giải thích. Giúp kiếm khí trường thành tạo ra ưu thế trời đất áp thắng. Trần Bình An đi tới bên cạnh Phạm Đại Triệt đang sắc mặt căng thẳng nhưng khó nén được ánh mắt ảm đạm, không đi lên đầu tường, chỉ lộ ra một cái đầu, thò đầu ra nhìn về phía chiến trường phía nam, sau đó tụ âm thành tuyến, nhẹ giọng cười nói. Cũng không phải liên thủ giết đại yêu thượng ngũ cảnh kia, người cứ việc tự mình xuất kiếm là được, đừng để ý tới đồng hắc thán cùng đám yến mập, chỉ cần phi kiếm của bọn họ bị thương nặng yêu tộc. Không kịp mất mạng, ngươi sẽ khống chế phi kiếm, vụng trộm đi lên đâm một kiếm, như vậy chiến công kiếm vô ích không cần ngu mốc không lấy, đám đại kiếm tiên kim đan cảnh này, không biết xấu hổ tranh công lao với một tiểu kiếm tu long môn cảnh như ngươi. Còn không nói chút bằng hữu nghĩa khí, đúng không? Phi kiếm trùng điệp vẫn thẳng tiến không lùi, kiếm ý thuần túy như người bình thường. Đồng hỏa phù theo thói quen xuất kiếm truy đuổi điệp chướng. Hai người này đều là những kẻ ngoan cố không để ý mông, cho nên Trần Tam Thu và Yến Trác sẽ phối hợp với nhau, cùng nhau vẽ phù. Ngoài ra, đương nhiên cũng cần tự sát, bốn người kề vai chiến đấu ba lần, phối hợp vô cùng thành thạo, sẽ có một bầu không khí giống như tiểu thiên địa. Mà thanh phi kiếm vô hình của chữ Diêu chuyên môn phụ trách nhằm vào yêu vật khó dây dưa, bốn người trùng trận giết địch, kỳ thật chính là một loại càn quét cùng thăm dò đối với yêu tộc trên chiến trường. Chữ Diêu chẳng khác gì là một người một kiếm, một mình bọc hậu, cam đoan bốn người còn lại xuất kiếm không lo. Cho nên Phạm Đại Triệt hơi dư thừa, Phạm Đại Triệt tự nhận là vướng víu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Đại Triệt lúc trước luyện kiếm ở Ninh Phủ, ở giới tử tiểu thiên địa cùng những bằng hữu này, cho dù diễn luyện qua rất nhiều lần, Phạm Đại Triệt cũng không phải là loại kiếm tu chim non chưa từng xuống thành để liều mạng. Nguyên nhân duy nhất là những bằng hữu này quá mức nổi bật, cơ hội trên chiến trường chỉ chớp mắt là qua, hung hiểm và ngoài ý muốn cũng sẽ xuất hiện trong nháy mắt. Phạm Đại Triệt không theo kịp bốn người điệt chướng, cho dù là ý niệm chuyển động hay tốc độ phi kiếm đều không theo kịp. Sau khi nghe được tiếng nói quen thuộc kia, Phạm Đại Triệt không quay đầu nói chuyện với Trần Bình An, xuất kiếm càng không có phân tâm. Đây là kiếm tu kiếm khí trường thành quen chiến trường sát phạt. Phạm Đại Triệt không hề do dự hay thẹn thùng, dựa theo lời nói của Trần Bình An xuất kiếm, dựa theo lời nói của vị nhị trưởng quầy này mà làm, không còn ý đồ khắp nơi xuất kiếm hợp lực giết yêu với bọn Trần Tam Thu, chỉ là tùy cơ hành động, bổ sung một phi kiếm cho những yêu tộc gần chết kia. Trần Bình An đã sớm nói, nhặt đầu người trên chiến trường chính là nhặt tiền, toàn bộ dựa vào bản lãnh thật sự, ai dám nói ta không biết xấu hổ, lão tử sẽ dùng rượu trúc hải động thiên tốt nhất của kiếm khí trường thành phun vào mặt ngươi. Trần Bình An quan chiến một lát, tiếp tục nhắc nhở. Phạm Đại Triệt, phi kiếm của ngươi ở bên trái 12 trưởng, đầu yêu tộc bị thương nặng đang giả chết, đi, cho nó một kiếm. Một kiếm sắc bén xuyên thủng đầu lâu của yêu tộc đang phủ phục dưới mặt đất. Trần Bình An nhìn lướt qua chiến trường kia, tiếp tục nói. Phạm Đại Triệt, ngươi có thể khống chế phi kiếm tạm thời rời khỏi chiến trường điệp chướng bọn họ, không cần cố gắng đuổi theo, đi về phía xa hơn, tất cả thi thể, quản hắn có phải giả chết hay không, đều bổ sung một kiếm, đối với những mặt hàng này xuất kiếm, tương đối an ổn, bởi vì khả năng tử sĩ kia là nhỏ nhất. Đừng tham lớn cầu toàn, chiến công loại vật này, chỉ cần ngươi không thương tổn căn bản phi kiếm, có cái là, có rất nhiều. Ngươi coi như trên chiến trường phía nam là một sân diễn võ mới tinh, muốn đuổi kịp bước chân của bọn Trần Tam Thu, phải ra kiếm nhiều hơn nghĩ, sớm hay muộn ngươi có thể thành công dự phán quỹ tích kiếm của bọn họ, đến lúc đó ngươi sẽ không cảm thấy mình rút ngược lại. Rút kiếm, là tử sĩ, để Yến mập mạp đi trêu chọc một chút. Thấy chưa? Con xúc sinh này hiển nhiên cũng là người có đầu óc, ở trên người bọn Trần Tam Thu chiếm không được tiện nghi, liền muốn bắt ngươi nhặt quả hồng mềm. Loại thời điểm này, đừng do dự, chạy nha. Đáng tiếc, chính là diễn kỹ kém một chút, nào có yêu vật tè ra quần chạy trối chết. Ánh mắt kiên định như thế, tay cầm càng ổn. Đối phương thủ ổn thường thường tâm ngoan, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ngươi hôm nay bản mạng phi kiếm, tính bền dẻo không đủ. Lại không phải kim đan cảnh, dù sao không phải Trần Tam Thu Yến mập mạp những công tử ca có tiền, đập tiền vô số ở trên phi kiếm, cho nên ngươi xuất kiếm, ngàn vạn lần đừng cầu nhanh cầu chuẩn, không phải một loại người, cũng đừng xuất một loại kiếm, nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Triệt à, ngươi cũng đừng uổng phí cái tên tốt như vậy, tốt xấu gì cũng đại triệt đại ngộ một lần được không, rõ ràng đã là đại yêu kim đan cảnh nửa sống nửa chết. Nằm ở chỗ đó chờ ngươi một kiếm siêu độ nó, kim đan đã bị chồng chất đánh nát, ta bảo ngươi đừng một mực xuất kiếm cầu nhanh, cũng không để ngươi lúc nên nhanh cầu chậm a, nhìn một cái, đoạt công lao cho Yến mập mạp đi. Hướng đông bắc, cách đây 23 trưởng, tu sĩ yêu tộc kia có nhìn thấy không, nó vừa mới bị mất một món pháp bảo, tâm tư do dự, chỉ là bị đại yêu giám quân phía sau trấn nhiếp, không tiện trực tiếp xoay người rút lui, không được làm giả. Đại Triệt a, thất thần làm gì, chém chết nó đi. Được rồi, lại bị điệp chướng cướp đi. Đại Triệt a, con mẹ nó, ngươi có phải thật ra là vụng trộm thích đại trưởng quỹ của chúng ta hay không? Đằng co cùng Trần Tam Thu, xem chừng là nguyên anh đại yêu thực lực che giấu. Ít nhất cũng nên là bình cảnh kim đan, da dày thịt béo. Nhưng mà món pháp bảo kia quá mức công kềnh, có thể đi hỗ trợ một chút, nhớ rõ phi kiếm tận lực dán sát đất. Nếu có thể, thì tìm cơ hội chọc hạ bộ nó. Đầu lâu, ngực những chỗ mâu chốt này, đừng đi thử, con xúc sinh này rõ ràng chính là hướng về bọn Trần Tam Thu mà đến, trận này, có thể nghiền nát. Đại Triệt à, một kiếm qua đũng quần này rất có phong thái kiếm tiên mà. Thấy tốt thì thu, nhanh chóng bỏ chạy, đại yêu theo dõi ngươi, để Đồng Hắc Thán gánh vác lên. Một đầu yêu tộc thượng ngũ cảnh vốn phụ trách giám sát chiến trường tuần thú. Tựa như phát hiện ra sự khác thường của chiến trường này. Nó còn là một kiếm tu yêu tộc ngọc phác cảnh, một đạo kiếm quang khí thế như cầu vồng lao thẳng đến đầu tường, nơi kiếm quang chỉ tới chính là Trần Bình An chỉ lộ ra cái đầu. Nhưng mà bị trường kiếm sau lưng chữ Diêu tự ra khỏi vỏ, một kiếm bổ xuống kiếm quang, phi kiếm rơi xuống đất, ở phía dưới đầu tường nện ra một cái hố to đầy bụi đất, kiếm tu yêu tộc một kiếm vô công, khống chế phi kiếm, chợt lóe rồi biến mất. Từ dưới đất bơi đi không chừng, cuối cùng vòng trở về. Thanh trường kiếm kia của chữ Diêu tự trở vào bao, thần sắc nàng tự nhiên, tiếp tục khống chế thanh phi kiếm bản mạng đi săn yêu tộc nơi xa. Trong đoàn người, chỉ có thanh phi kiếm bản mạng của chữ Diêu, 3 ngày 3 đêm qua đi, chưa bao giờ quay về đầu tường. Trên chiến trường, có loan phượng màu vàng kia, từ kiếm khí trường thành bên này, vỗ cánh lướt về chiến trường phía nam, phác sát yêu tộc. Có phi kiếm bản mạng của kiếm tiên cao khôi, lớn như thuyền, từ trên trời giáng xuống. Phi kiếm bản mạng, thất thải, của Chu Trừng điên cuồng chạy trên mặt đất, nơi đi qua, bắn tung lên vô số tàn chi đoạn hài. Có gia chủ Ninh Thị Ninh Liên Vân, sau khi tế ra phi kiếm bản mạng, trên không trung chiến trường bỗng xuất hiện từng mảng biển mây, kiếm khí như mưa to, rơi thẳng xuống đất. Trong đại quân man hoang thiên hạ, cũng có đại yêu kia thi triển thần thông, khống chế quả đen thành đàn mây đen, lao về phía đầu tường bên kia. Rất nhiều phi kiếm kiếm tu tránh né không kịp, siêu siêu vẹo vẹo, một ít bản mạng phi kiếm chui vào trong mây đen, trực tiếp nứt vỡ, như bị cối xay nghiền ép thành bột phấn, kiếm tu trên đầu tường liền trở thành từng huyết nhân. Ninh Liên Vân tự nhiên sẽ không để cho đại yêu kia đạt được, bằng vào đám mây đen kia quấy phá kiếm trận, tâm ý khẽ động, khống chế một biển mây trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen của quả đen như lão kiếm tiên Ninh Liên Vân va chạm vào nhau. Một vị kiếm tiên trẻ tuổi xuất kiếm không nhiều lần của gia tộc Nạp Lan đưa tay đẩy, chỉ thấy đại yêu tế ra đàn hắc vân nha kia rơi xuống một tòa bạch ngọc đài trong suốt, thẳng tắp đập về phía đầu của đại yêu. Đại yêu kia căn bản không chống cự, chỉ lướt về phía sau rồi bỏ chạy. Đại quân yêu tộc ở đó đã bị bạch ngọc đài đập xuống đầu, máu tươi văng khắp nơi. Không chỉ như thế, đại yêu dường như bị một loại thần thông cổ quái nào đó của kiếm tiên để mắt tới. Bất kể nó bỏ chạy thế nào, thay đổi tuyến đường, đều có bạch ngọc đài ẩn chứa kiếm khí vô tận lần lượt rơi xuống. Trong lúc nhất thời, tai bay vạ gió. 18 tòa bạch ngọc đài lần lượt rơi xuống, cuối cùng thành công bao phủ con đại yêu không chỗ trốn kia. Đại yêu đành phải hiện ra chân thân, gắng gượng khiêng tòa bạch ngọc đài áp đỉnh kia. Khi bạch ngọc đài không ngừng rạn nứt hoàn toàn nổ tung, chân thân đại yêu cũng bị nện xuống mặt đất. Chỉ là nửa thân thể, huyết nhục đại yêu đều bị mài mòn hầu như không còn, hung hăng nhìn chằm chằm vào kiếm tiên ra tay ở đầu tường bên kia. Nó một lần nữa biến ảo hình người, hừ lạnh một tiếng, lựa chọn tạm thời rời khỏi chiến trường, đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Vị kiếm tiên trên đầu tường kia rời khỏi đầu tường phía nam, đi hướng phương bắc nhắm mắt dưỡng thần. Một vị kiếm tiên từ bắc nam, thay thế vị trí của người này, phụ trách tọa trấn một phương. Chỉ cần có đại yêu dám can đảm ra tay, đầu tường bên này nhất định phải có kiếm tiên vấn kiếm hoàn lễ. Hơn nữa đại yêu từng ra tay một lần trên chiến trường, lần sau lộ diện, chỉ cần hiện thân trong phạm vi xuất kiếm, đại kiếm tiên còn cần chủ động hỏi kiếm một lần. Đại yêu lá gan to, không sợ chết, đứng gần nhất, Nhạc Thanh, Ninh Liên Vân, Hàn Hoè Tử, Lý Thối Mật đều là đại kiếm tiên không nằm trong 10 người đứng đầu. Bất kể là một người xuất kiếm hay là cùng xuất kiếm, dù sao sau khi xuất kiếm, nếu không thể làm trọng thương được, vậy thì tất cả mọi người tiêu giảm chiến công. Đây là quy củ của kiếm khí trường thành, lão đại kiếm tiên tự mình ký kết một thiết luật. Trừ cái đó ra, đại quân yêu tộc đầu lĩnh Ngọc Phác Cảnh cứ việc ra tay, cũng sẽ không bị đại kiếm tiên trên đầu tường cố ý nhằm vào. Kiếm khí trường thành bên này chết bao nhiêu kiếm tu, kiếm khí trường thành đều nhận. Bất cứ một vị kiếm tu nào ngoại trừ dốc sức xuất kiếm, giết yêu ngăn địch, thì nên học được cách tự bảo vệ mình trong quá trình chém giết. Một kiếm tiên đã chết, chính là chết. Một kiếm tu còn sống, dù chưa trở thành địa tiên, lại có vô số loại khả năng. Không như vậy, từng vị thiện chiến kiếm tiên từ đâu mà đến, kiếm tu trốn tranh tranh xuất kiếm, chỉ dựa vào tổ tiên kiếm tiên cẩn thận che chở sao. Cho nên Trần Thanh Đô nói với chữ Diêu câu kia, trong lòng hắn không ai không thể chết. Đây chính là chân tướng tàn nhẫn mà lão đại kiếm tiên vạn năm qua chưa bao giờ che giấu cho vãn bối. Chiến sự thảm liệt, chém giết hung hiểm, không chỗ nào không có. Mà hai đầu trên tường thành, cùng với không trung kiếm khí trường thành, nơi thánh nhân Nho Tích Đạo Tam Giáo tọa trấn, có chiến trường ẩn nấp càng thêm mấu chốt, lặng yên không một tiếng động, lại đồng thời càng thêm mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đạo gia lão thánh nhân tọa trấn chỗ cao nhất màn trời kia, lần lượt vung đuôi kết tuyết trắng trong tay xua tan mây khói, như danh sĩ thanh đàm độc tọa đỉnh núi, phất uế thanh thử, phong lưu thiên cổ kia. Tăng nhân ngồi trên bồ đoàn yên lặng tụng kinh, khắp nơi mở ra hoa sen kim sắc, không ngừng bay lên, hình thành một dòng sông kim sắc, trôi nổi từng chiếc đèn hoa sen. Nho gia thánh nhân ngồi nghiêm chỉnh, mở ra một quyển sách thánh hiền, văn tự màu vàng trên sách, từng chữ từ trên sách lược ra, sau khi một quyển sách thánh hiền đọc xong, liền trống không một chữ, thánh nhân liền mở ra một quyển sách thánh hiền tiếp theo. Trần Bình An đã rời khỏi chiến trường bên cạnh Phạm Đại Triệt, từng xuất hiện bên Bàng Nguyên Tế, từ xa tế ra hai phi kiếm khụ lôi, tùng châm, hỗ trợ bố trí thủ thuật che mắt, thấy tốt thì thu mà thôi. Cũng ở bên Cao Giã Hầu, Tư Đồ Úy Úy hiện thân, giúp chút việc nhỏ. Kiếm tiên tọa trấn chỗ này, không dừng lại, nhưng khách quen quán rượu nhà mình, kiếm tu trung ngũ cảnh uống rượu xong, Trần Bình An đều dừng bước, chẳng những tế ra hai thanh kiếm mô phỏng, còn có thể lấy phi kiếm mùng 1-15, dứt khoát lưu loát giết địch, nhưng mà tuyệt đối sẽ không dừng lại quá lâu ở một nơi, cũng không phải ở trên một đường lần theo thứ tự xuất kiếm, sau đó thỉnh thoảng lại trở về chiến trường lúc trước xuất kiếm, sau đó vừa đi chính là đi ra mấy trăm dặm, có thể cứu kiếm tu dưới bản mạng phi kiếm liền cứu được, có thể thuận tay giết yêu liền giết, tuyệt không cậy mạnh, lại càng không tham công. Không chỉ như thế, một thiếu niên thần sắc chất phác mặc áo đen, thoáng cái là lão giả khuôn mặt tiều tụy. Khi Trần Bình An do dự, cân nhắc ra mặt cô gái trong tay, có cần che ở trên mặt hay không, có một vị kiếm tiên ti chức hộ trận thật sự không nhìn nổi nữa, lấy tiếng lòng cười mắng. Ngươi là đại tu sĩ nhị cảnh, cần chút mặt mũi được không? Vị kiếm tiên này có quan hệ rất tốt với Nhạc Thanh và Mễ Hỗ, lúc ấy Tả Hữu hỏi kiếm Nhạc Thanh, hắn là một trong những kiếm tiên ra khỏi thành Khuyên Can. Trần Bình An dựng thẳng một ngón giữa hướng kiếm tiên kia, sau đó cắn răng một cái, quyết đoán phủ lớp da bên trên, nhảy lên đầu tường, hành tẩu, đúng là thướt tha mềm mại như nữ tử. Sau đó giúp đỡ một đám kiếm tu trẻ tuổi lén lút xuất kiếm. Kiếm tiên xa xa kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười to không thôi, rất là phục vị người đọc sách văn thánh nhất mạch vốn có quan cảm không tốt này. Kiếm tiên cười xong, nhìn bóng lưng trẻ tuổi mặc pháp bào của y phường, kiếm tiên thu liễm tâm thần, tiếp tục hộ trận cho phi kiếm của đông đảo kiếm tu rời khỏi đầu tường. Kiếm tiên hướng về phía nam, cẩn thận quan sát từng chi tiết chiến trường, đồng thời ở sâu trong nội tâm sinh ra một ý niệm, đại khái chỉ có người trẻ tuổi như vậy mới có thể là tiểu sư đệ của Tả Hữu, có thể làm cho lão đại kiếm tiên đặt cược, mới có thể xứng đôi với chữ Diêu. Cách chương.